Chương 6, hàng phục ỉn phơ mạ vẹ. Nổ tung khói đặc dần dần mà bắt đầu tàn đi, Long Hoàng thong thả hạ bò, tình huống như thế bị người nhìn thấy có thể không được. Ở trong quá trình này Long An Lộc Sơn móng vuốt thừa cơ bắt được 2 lần, lần này rèn nì mặt đỏ liền muốn tích huyết, thí dạ nì tạ, sản sợ tòm. Long nhìn thấy rèn nì trước ngực xiêm y gì không chỉnh lập tức truyền đạt một cái mệnh lệnh, hống thí dạ nì tạ sản sợ tòm trong nháy mắt phát động, đến, nơi này duy nhất hai cái kỳ đà cản mũi lại không nhìn thấy, còn bộ kẹ mẩn chúng nó hiểu nhân loại loại tình cảm này giao lưu sao. Long mặc kệ sản ở tòm trong trải qua dụng thần tốc chiến thành một đoàn ỉn phở mạ vẹ cùng ạt cạn nhìn, quay về rèn nì nói rằng, y phục của ngươi rối loạn ta giúp ngươi sửa sang một chút. Ừm. Rèn nì nhẹ nhàng gật gù. Không chỉ là quần áo, trái tim của nàng cu nở dê rối loạn. Gao ỉn phở mạ vẽ bị tỷ dạ nỉ tạ mẹ gạ bùn ma nhờ mẹ đánh phi. Ạt cả nỉn xúc thế đã lâu sổ lạ bỉm trực tiếp trúng tim mục tiêu. Rốt cục, lần này hỗn chiến lấy ỉn phở mạ vẽ vẩy một cái hai thất bại mà kết thúc. Hít, Song Long kinh ngạc nói, nhưng la xiêm ý của ta còn không thu dọn hào đây. Cảm giác được rèn nỉ sát nhân rôn nở dê như ánh mắt Long rốt cục ý thức được tự mình nói sai. Vừa hắn nhưng la mượn thu dọn xiêm y để làm do khai mấy phút dầu, trời biết đạo thu dọn cái quần áo muốn mấy phút ngược lại Long biết hắn mặc quần áo xưa nay không nên một phút. Long chậm rãi hướng đi ỉn phơ mạ vẹ, ỉn phơ mạ vẹ không cam lòng, tuy rằng lần này là vậy một cái hai thế nhưng đối với nó tới nói thất bại chính là thất bại, đây là nó lần thứ hai thất bại. Nó đương nhiên biết Long là ai, ở trong game nó QNZ vẫn là Long chủ lực sủng. Thế nhưng nó biết ở thực lực của nó nhưng ở Long hết thảy sùng vật trong không xếp hạng tới xứng đáng nó chủ lực thân phận xa ưu vị trí đầu, dù cho là hỏa hệ trong bất kể là Zed hi Zem, hay vẫn là NTA, mộ chẹt nó cũng không sánh nổi. Nó cảm giác mình chủ lực vị trí là bị bố thí đến, là bởi vì Long mất hứng thần thú mang tính áp đảo thực lực sau lựa chọn nhỏ yếu nó tìm kiếm khiêu chiến kích thích. Long nhìn ỉn phờ mạ vẻ bất khuất ánh mắt nói rằng, ngươi muốn thu được là cái gì sức mạnh mạnh nhất ta xem không phải, mà là ngươi không ngừng trở nên mạnh mẽ quá trình. Nghĩ một hồi ba ngươi bây giờ còn có thể bởi vì năng lực điều động phở là mệt giờ mà hưng phấn sao thế. Nhưng khi ngươi hay vẫn là chìm trạ thì từ mới vừa bắt đầu sở bạc đã có thiên năng lực điều động phở là mệt giờ. Ngươi có phải là cảm thấy rất hưng phấn lại thí dụ như vừa ngươi lại nắm giữ bạo viêm liệt kích trong này vui sướng lại há? Lại là ngươi chiến thắng cả tờ tỷ có thể so sánh đồng dạng ngươi bây giờ đối với dịch của dạng hoặc là ACR tới nói chính là cả tờ tỷ đối lập cho ngươi dôn nở dê như tồn tại. Ngươi không thể liên tục nhìn chằm chằm vào núi cao xem mà là không ngừng đi tới rút ngắn cùng ngọn núi cự ly chỉ tới có một ngày năng lực leo lên đỉnh điểm. Ngươi hiểu chưa? Ỉn phờ mạ vẹ trầm mặc không nói. Long tiếp tục nói, ta là muốn lập chí thành làm phía trên thế giới này ma nhờ nhất huấn luyện ra. Ma nhờ nhất huấn luyện ra không phải là bởi vì có cường đại nhất bổ kẹ mẩn mà là có thể huấn luyện xuất ma nhờ nhất bổ kẹ mẩn. Mục tiêu của ta là huấn luyện xuất dịch của dạ dô nở dê như mạnh mẽ bổ kẹ mẩn. Bởi vì ta muốn thu phục nó nhất định phải có năng lực chiến thắng nó bổ kẹ mẩn. Theo ta, ngươi phải nhận được ngươi muốn. Long hướng về ỉn phơ mạ vẹ đưa tay phải ra. Liệt ỉn phơ mạ vẹ nhìn một chút Long lại nhìn một chút tỉ dạ nỉ tạ cùng ạt cả nhìn lấy tay thả đi tới. Long đưa một cái khí, lần này là chân chính thu phục ỉn phở mạ vẹ. Ban tỷ giãn nhỉ tạ hướng ỉn phở mạ vẹ gật gù mà ạt cả nhìn tắt trực tiếp cao hứng hướng Long đánh tới, đầu lươi lớn ở thân rồng trên liếm a liếm. Hảo, đại gia, chúng ta đồng thời cố gắng lên. Long cao hứng nói, ban vũng liệt ba con vỗ kẻ mẩn phụ họa đồng thời kêu to. Thú vị! Năng lực huấn luyện xuất như thần thú dôn nở dê như mạnh mẽ cường đại nhất huấn luyện ra sao rộ vạn nỉ rất hưng thú nhìn Long suy nghĩ sâu sắc đạo. Từng có lúc hắn cu nở dê là một vị bộ kẻ mẩn huấn luyện ra cũng cùng phần lớn người như thế muốn lập chí thành là tối cường đại huấn luyện ra. Thế nhưng hắn cùng phần lớn người như thế nhận là tối cường đại huấn luyện ra chính là nắm giữ cường đại nhất bộ kẻ mẩn. Ngày hôm nay hắn nghe đạo Long rốt cuộc biết hắn tư tưởng rơi vào nhầm khu huấn luyện. Xuất mạnh mẽ bổ kẻ mẩn không phải một sớm một chiều huấn luyện xuất cường đại như thần thú dôn nở dê như bổ kẻ mẩn càng là khó như lên trời, mà phần lớn người cảm thấy huấn luyện xuất một con mạnh mẽ bổ kẻ mẩn không bằng trực tiếp bắt lấy một con càng mạnh mẽ hơn bổ kẻ mẩn đơn giản nhiều lắm. Ha ha, thú vị người trẻ tuổi, ta rất chờ mong ngươi có thể đi tới một bước nào. Dô vạn nì chờ mong đạo. Rèn nỉ nhìn cùng bổ kẻ mẩn môn đồng thời tiếp sức cố lên Long cảm giác hắn là như vậy mê người, này nụ cười tự tin sâu sắc xúc động Na Nở Dê. Chúng ta có thể tiếp tục đạo quán chiến sao? Long quay về Dỗ Vạn Nhi nói rằng. Dỗ Vạn Nhi trực tiếp ném ra một cái đồ vật cho Long, Long một tay tiếp được, đây là huy chương. Dỗ Vạn Nhi nói rằng, đạo quán huy chương là dành cho có thể có được đạo quán quán chủ tán thành một loại bằng chứng, mà chiến đấu là đơn giản nhất cùng trực tiếp nhất phương thức. Mà vừa ở ngươi hàng phục ỉn phở mạ vẹ này phiên biểu hiện sau, ta cảm thấy ngươi đã chiếm được ta tán thành, bởi vậy không lại cần thông qua chiến đấu để chứng minh. Hơn nữa mặc dù là chiến đấu, ta hiện nay trên tay bổ kẻ mần là thắng không được ngươi, vì lẽ đó cái này xanh biết huy chương ngươi hoàn toàn có tư cách nắm giữ. Dỗ Vạn Nhi nói rằng. Ê! Long lăng đạo, hắn không muốn Dỗ Vạn Nhi hội làm ra cái trò này đến, bất quá chỉ cần có thể được huy chương là tốt rồi. Dỗ Vạn Nhi nghĩ như thế nào hắn lười quản. Cảm ơn, đi rồi các vị đi dưới cái đạo còn đi. Long tướng tỷ dạ nỉ tạ, ỉn thở mạ vẹ cùng ạt cả nỉn thu hồi buộc bạn sau liền xoay người lì khai. Cái gì mà, chờ ta. Dẹn nỉ nhìn thấy Long bắt chuyện đều không cùng với nàng đánh một cái xoay người liền đi lập tức giơ chân đạo. Ha ha, chúng ta còn có thể gặp mặt. Dỗ Vạn Nhi nhìn Long bóng lưng cười nói, chờ đã, ta đạo quán. Dỗ Vạn Nhi phục hồi tinh thần lại nhưng phát hiện mình đạo quán ở tỷ dạ nỉ tạ, ỉn thở mạ vẹ cùng ạt cả nỉn hô ẩu dưới trải qua bị phá hỏng thất thất bát bát, nhất định phải đại may lại một lần nhất thời phiên muộn. Này, chờ ta. Jenny thở hổn hển đuổi tơ y Long. Hả ngươi có chuyện gì sao? Long hỏi. Còn có, ngươi làm sao xuyên thành như vậy liền xuất đến rồi? Ngươi cảnh phục đâu? Hiện tại không thích hợp mặc cảnh phục. Jenny lời nói xong cảm thấy không thích hợp vội vã giải thích đến, không phải, ta hiện tại đang thi hành đặc biệt nhiệm vụ không thích hợp mặc cảnh phục. Đặc biệt nhiệm vụ? Long Hồ Nghi nói, coi như vậy, ngươi gọi lại ta làm gì? Còn không phải là bởi vì ngươi. Jenny lừa một cái ta. Long buồn cười nói, ngươi không phải là muốn nói bởi vì thìa ưu ra ta ra tù binh ngươi phương tâm, vì lẽ đó ngươi muốn bắt ta quy án đi. Ngươi nói nhăng gì đó? Jenny mặt đỏ lên xùy xùy nói, vậy thì tốt. Long làm dáng vô vô ngực đạo, thìa ưu ra ta ra giấc mơ là trở thành quán quân huấn luyện ra, sau đó muốn trẻ đẹp quán quân tiểu thư xỉn thì ạ cầu yêu cùng Na Nở Dê thành tiểu quán quân tình nhân thành tiểu một đoạn giai thoại ghi vào sử sách. Nguyên lai ngươi yêu thích chính là xỉn thì ạ tiểu thư sao? Rèn nỉ chán nản nói, bất quá ngươi thì tại sao lại nói ngươi đến cùng có sao không? Long không phát hiện rèn nỉ vẻ mặt dị dạng, ta liền phải nhanh một chút chạy tới tờ City bắt được cái kế tiếp huy chương. Cái kia. Ngươi phải cố gắng chăm sóc gạt cả nìn nha. Jenny lộ ra cái miễn cưỡng nụ cười, đó là đương nhiên. Long đột nhiên nhớ tới hắn không kinh hơn người ta đồng ý liền đem ạt cả nìn thu phục, thực sự có chút không còn gì để nói. Cái kia liên quan với ạt cả nìn sự tình ta rất xin lỗi, ta hội mặt khác chảo một con bổ kẹ mẩn cho ngươi. Thật sao? Ta muốn rất lợi hại loại kia nha. Jenny nhiệt tình còn không cao lắm, đó là đương nhiên. Nếu như không có lợi hại giúp đỡ ta sợ ngươi chảo tặc chưa bắt được sẽ bị tặc nắm lấy. Long nói đùa, hảo, đi ra đi. Ạt cả nìn cùng dẹn nì nói lời chào chúng ta xuất phát. Lưng tròng ạt cả nìn tuy rằng đối với dẹn nì không cảm giác thế nhưng đối với nàng kêu to hai tiếng biểu thị nói lời từ biệt. Dẹn nì xoa xoa ạt cả nìn đầu không muốn đạo, ạt cả nìn, ngươi phải cố gắng cố lên cùng Long đồng thời thắng được càng nhiều thắng lợi nha. Lưng tròng ạt cả nìn thân mật liếm liếm Long. Hảo, ạt cả nìn lên đường đi, mục tiêu, vì gì đi ẩn rừng dở. Long vươn mình cưỡi ở ạt cả nìn trên người phất tay một cái nói lời từ biệt dẹn nì hướng về vì gì đi ẩn rừng rậm như gió xuất phát. Dẹn nì xoay người hướng phía sau chạy đi lưu lại một chuỗi nước mắt, vốn là Na Nở Dê là muốn cùng Long đồng thời lữ hành, thế nhưng hiện tại trải qua không cần. Mà lúc này ở vì gì đi ẩn rừng rậm Long tình huống là thế nào đây mẹ kiếp, lại lạc đường. Không tìm được đại lộ. Long là đường si hơn nữa nghiêm trọng đến chỉ có thể đi một cái đại lộ đường si, nếu như nhiều một cái hắn cũng có đi nhầm. Chết tiệt, nơi này không chỉ trùng rất nhiều hơn nữa tiểu đường khu nở dê rất nhiều, sớm biết không nên hẳn là liền như vậy một con đâm vào đến hẳn là sớm cá nhân cùng đường. Không biết Gas cùng Mỹ tỷ ở đâu mắt thấy trời sắp tối rồi Long không ngừng dùng gậy đẩy ra cỏ dại túi đầu ủ rũ khắp nơi chuyển. So với một tiếng lanh lảnh tiếng chim hót ở Long trên đầu nhớ tới, cái kia là Long nghi ngờ nói, tịt ghi hót màu vàng Long nhất thời hưng phấn dòng máu khắp người đều đang sôi trào, kia chớp bổ kẹ mẩn á ạt cạn nỉn, đi ra đi. Long gọi ra ạt cạn nỉn, đuổi theo con kia tịt ghi hót. Vũng, Aka nhìn kêu một tiếng liền hướng Tịt Ghi Hót đuổi theo. Nhưng mà Tịt Ghi Hót tốc độ quá nhanh, Aka nhìn tốc độ tuy rằng rất nhanh thế nhưng trên lưng nhiều cá nhân bởi vậy tốc độ liền bị đến hạ xuống. Không được, chờ mặt trời hạ sơn sẽ không hay. Đi thôi, Infer Mạ Pẹ, cho ta đem con kia Tịt Ghi Hót cả lại. Liệt Infer Mạ Pẹ hướng long gật gù một cái ủy chỉ mẹ Tịt liền lao ra xa mười mấy mét. Infer Mạ Pẹ ở liên tục sử dụng 3 y lần ủy chỉ mẹ Tịt sau rốt cục đuổi theo Tịt Ghi Hót. Infer Mạ Pẹ trực tiếp một đạo phở là mẹ giờ hướng về Tịt Ghi Hót đánh tới. So với Tịt Ghi Hót đột nhiên gặp phải tập kích một cái quyệt ở tặc mì hệ nở cửa nở dê né qua Infer Mạ Pẹ tập kích. So với Tịt Ghi Hót phát hiện tập kích nó còn kêu Infer Mạ Pẹ một cái lao xuống sắt thép cánh hướng về Infer Mạ Pẹ kéo tới. Infer Mạ Pẹ liên tục sử dụng mấy lần Ischimestit sau khí lực vốn là có chút không tiếp thêm vào vừa chiều kia phở là mẹt giờ sau thực sự cần lấy hơi. Bởi vậy không kịp né tránh bị Tịt Ghi Hót từ trên cây bổ xuống. Tịt Ghi Hót thấy một đòn không có đánh bại Infer Mạ Pẹ lại thuận thế sử dụng A-I-Z-O à sơ. Liệt Infer Mạ Pẹ bị tàn nhẫn mà đánh vào trên cây. So với Tịt Ghi Hót đúng là không ngờ tới này con Infer Mạ Pẹ như thế có thể chịu, thường ngày nó chỉ cần một chiêu liền giải quyết chiến đấu. So với Tịt Ghi Hót trong miệng bắt đầu ngưng tụ năng lượng màu vàng nóng, tí dạ nỉ tạ, đem cái kia hỉ ở bìm đón lấy. Long rốt cục ở Tịt Ghi Hót hỉ ở bìm thành hình thời khắc đúng lúc chạy tới, ban tí dạ nỉ tạ hai tay vững vàng đón đỡ lấy Tịt Ghi Hót hỉ ở bìm. Cơ hội tốt tí dạ nỉ tạ, sợ tốn ép. Long chỉ huy đạo. Ban tỷ dạ nỉ tạ ngửa mặt lên trời gào thét, sắc bén thạch nhận trực tiếp trúng tim bởi vì phóng ra hỉ ở bìm hậu thân thể rơi vào cương trực Tịt Ghi Hót. So với Tịt Ghi Hót gào thét một tiếng từ giữa không trung rớt xuống, Long đang chuẩn bị ném ra buộc bạn không muốn so sánh với điều sắp rơi xuống đất thời khắc tỉnh lại. So với một cái tầng trời thấp phi hành toàn thân bao vây ngọn lửa màu xanh hướng về tỷ dạ nỉ tạ đụng tới, Long kinh hãi, tỷ dạ nỉ tạ, đó là bờ dạ vờ bật nhanh tách ra. Thế nhưng đã muộn, Tịt Ghi Hót ở bờ giả vơ bật trạng thái tốc độ càng nhanh, hơn Tịt Ghi Hót ma nhờ mẹ va vào tí dạ nỉ tạ, tí dạ nỉ tạ bị tàn nhẫn mà đánh vào trên cây. Đó là Long kinh hãi, Tịt Ghi Hót dáng vẻ không chút nào chịu đến bờ giả vơ bật thương tổn phản vệ dáng vẻ, so với Tịt Ghi Hót trừng mắt tí dạ nỉ tạ không ngừng đập đằng cánh, bốn phía hỏa diễm không ngừng hướng về Tịt Ghi Hót trên người hội tụ, lần này Long là chấn kinh rồi, phật lạ giờ bờ lạc dị. Bờ dạ vơ bật là cao tốc phi hành sau cùng không khí ma lau người trên hội bị che kín một tầng ngọn lửa màu xanh, mà Tịt Ghi Hót lần này là bốn phía hỏa diễm hướng về trên người nó hội tụ hơn nữa bao vây nó chính là màu đỏ liệt diễm. Này rõ ràng là phở lạ giờ bờ lạch khúc nhạc dạo cùng in phở mạ vẹ còn có ạt cả nhìn sử dụng chiêu này thì giống nhau như lúc. Chẳng lẽ này con Tịt Ghi Hót là Long suy đoán nói. Hống tí dạ nhỉ tạ không có Long nhiều như vậy suy nghĩ. Nhìn thấy Tịt Ghi Hót hội tụ hỏa diễm thì nó liền bắt đầu hội tụ năng lượng, vanh gà ỉm mặt cùng phở lạ giờ bờ lạch tàn nhẫn mà đụng vào nhau, liệt ỉn phở mạ vẹ một cái lộn ngược ra sau nhảy đến thân rồng một bên, nhìn một cái không phải hỏa hệ lệ mẹn tạ lịt xuất hỏa hệ trong vương bài sở kỳ hiệu. Ban tỷ giả nỉ tạ nổi giận gầm lên một tiếng năng lượng màu vàng nóng chỉ cùng hỏa diễm long quyển rằng có chốc lát liền áp chế hỏa diễm long quyển. Tịt Ghi Hót chiêu này phở lạ giờ bờ lạch duy lực còn không sánh được in phở mạ vẹ ạt cả nhìn. Tí giả nỉ tạ lấy như bẻ cành khô tư thế liên tiếp đánh ngã tứ cây đại thụ sau rốt cục dừng lại. Ban tí giả nỉ tạ nhìn hai mắt vòng xoáy chạm Tịt Ghi Hót ngửa mặt lên trời gào thét. Đi thôi, bộc bản. Long tung bộc bản ở lung lay ba lần sau dừng lại. Tí giả nỉ tạ, ngươi biết này con Tịt Ghi Hót sao? Long nhặt lên Tịt Ghi Hót bộc bản sau hỏi. Ban tỷ dạ nỉ tạ lắc đầu một cái, liệt lưng chồng không chỉ là tỷ dạ nỉ tạ, ỉn phở mạ vẹ cùng ạt cả nỉn cũng đều là lắc đầu một cái. Lẽ nào này không phải ta con kia sửa chữa sau Tịt Ghi Hót? Long hầu nghi nói, bất quá đặc tính là dốc hỉ còn có thể phở lạ giờ bờ lạch Tịt Ghi Hót trừ mình ra con kia ngoại còn sẽ tìm được con thứ hai. Long lập khắc phủ định cái nhìn này, này con màu vàng kia chấp Tịt Ghi Hót tuyệt đối là chính mình con kia. Tịt Ghi Hót đi ra đi. Long thả ra Tịt Ghi Hót, so với Tịt Ghi Hót màu vàng bề ngoài ở dưới bầu trời đêm đen nhánh vẫn là hết sức chói mắt, này con kia chớp Tịt Ghi Hót thân cao đủ cùng Long như thế cao so với ỉn phở mạ vẹ con nở cao hơn một cái đầu, phải biết ở tình huống bình thường Tịt Ghi Hót chỉ có 1.4m Tịt Ghi Hót sử dụng vấn tắc cỡ. Long vì chứng thực ý nghĩ trong lòng so sánh điêu truyền đạt cái này chỉ lệnh. So với tịt ghi hót thẳng tắp bay về phía trên không, màu vàng điện quang dần dần bao vây tịt ghi hót tất tất vang vọng, màu vàng tia chớp ở trong trời đêm đặc biệt dễ thấy. Hảo Mỹ! Long nhìn tịt ghi hót này bao vây chớp giật tịt ghi hót tự đáy lòng thở dài nói, Long rốt cục khẳng định này còn tuyệt đối là chính mình sửa chữa qua đi con kia tịt ghi hót, hiện tại Long trong lòng quả thực là Mỹ phiên. Bất quá! Tại sao tịt ghi hót bóng người làm sao càng lúc càng lớn? Long dơ chân hô! Ta không gọi ngươi đối với ta dùng chiêu này á hoanh Long không phải tì ra nì tạ, không có gắng đón đỡ vun tắc cơn năng lực, bởi vậy hắn quang vinh cúp máy đã tê dần. Long trồng vó, toàn thân cháy đen. So với tịt ghi hót nghe được Long vun tắc cơn chỉ lệnh thế nhưng Long nhưng không có truyền đạt mục tiêu công kích mà tịt ghi hót liền tự nhận là Long là muốn cùng nó đối luyện, bởi vậy vun tắc cơn mục tiêu liền trực tiếp chỉ về Long. Thật đáng ghét cảm giác. Đây là Long ở dưới bầu trời đêm phát sinh tim dọc kẹt thức gào thét.